Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537: Vượt châu xứng đôi chiến. Đang quyết định tham gia ơ-ba trò chơi Dương sau, Lục Vô cũng bắt đầu quan tâm này phương diện nội dung. Đồng thời cũng bắt đầu bắt tay chế tạo đến lúc đó cần muốn cung cấp cho Ngô Quốc nhất trò chơi. Biểu hiện ra nội dung. Đương nhiên, ở trò chơi chất lượng phương diện, Lục Vô vẫn là có lấy lòng tin tuyệt đối. Ở ơ-ba Dương sẽ trên, một tiếng hót lên làm kinh người tuyệt đối không là vấn đề. Về phần trò chơi biểu hiện ra nội dung cụ thể chế tác, Lục Vô rất quả quyết giao cho Trinh Chiến Tổng Chủ Hoạch Sư, Tiểu Bắc Ly, đến giải quyết. Đang ăn cơm chùa đầu này trên đường, Lục Vô cảm thấy chính mình càng chạy càng xa, cũng không còn cách nào quay đầu lại, dù sao có như thế một cái gì đều sẽ, cái gì đều hiểu toàn năng Tiểu La Lị ở, còn muốn cái gì tự thân đi làm, mà lại coi như mình tự thân đi làm, cũng khẳng định không có Tiểu Bắc Ly làm tốt, cho nên, ăn bám hắn không thơm sao. Ở đem nhiệm vụ giao cho Bắc Ly sau, Lục Vô thường ngày sử dụng thần khí bắt đầu quan sát các người chơi điêu khắc cát sinh hoạt. Hiện giai đoạn, chung server phát triển đối lập ổn định, các người chơi mỗi ngày chính là đổi Hải Vương, cùng với bị Hải Vương đổi. Nhưng mà toàn bộ Bắc Kỳ vực lớn vẫn như cũ bền vững nắm ở chung server các người chơi trong tay. Sinh hoạt đối lập cái khác phục tới nói, 10 phần yên ổn, Âu server phương diện, chiến tranh tiến độ đã nhanh chuẩn bị kết thúc rồi. Ở tà ma trận bị phá hỏng sau, Huyền Hư cuối cùng ỷ vào đã phá diệt. Mặc dù hắn đạt được rồi tà ma trận trận bàn, nhưng mà không cách nào đem nó kích hoạt. Giống như là không có, mà Âu server các người chơi thực lực thì càng ngày càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu bị đè ép đánh, đến hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cơ bản trên Uyên Hư thế lực hủy diệt đã trở thành kết cục đã định. Hiện tại cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Châu Á phương diện, bởi vì mở server lúc đó Tà Vương trấn nhiếp. Thẳng đến hiện tại ma tích vực lớn thế lực vẫn như cũ không dám cùng ở phần thiên thành các người. Chơi khai chiến, mặc dù Thủy Chung giám thị lấy các người chơi nhất cử nhất động, nhưng cũng không dám có cái gì đại động tác. Không phải bọn hắn sợ hãi người chơi, mà là sợ hãi các người chơi sau lưng, thần minh. Nhưng mà ở 3 ngày trước vượt châu Viễn Trinh sau khi kết thúc, Châu Á các người chơi cũng phát hiện rồi chính mình chỗ ở server tổng thể chiến lực cùng với những cái khác 3 cái server chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Tăng tốc mạnh lên bước chân trở thành rồi tất cả châu Á người chơi khát vọng mục tiêu. Bọn hắn đã chuẩn bị chính thức hướng ma tích vực lớn thế lực khác tuyên chiến rồi. Bởi vì chiến tranh mới là bọn hắn trưởng thành tốt nhất chất xúc tác. Lấy chiến nuôi chiến. Càng đánh càng mạnh, địa ngục server phương diện, ở trí tuệ nhân tạo Eri chính thức gia nhập địa ngục server. Trở thành địa ngục server NPC sau, toàn bộ địa ngục server người chơi thế lực phát triển cực kỳ cấp tốc. Các người chơi chủ động cung cấp các phương diện tri thức cùng tư liệu đưa vào Eri kho số liệu bên. Trong, lại từ Eri nghiên cứu và phát triển sáng tạo kiểu mới vũ khí. Trang bị, ở loại này gần như bật hack trưởng thành hình thức dưới. Địa ngục server các người chơi nắm giữ khoa học kỹ thuật có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mà lại địa ngục server làm thành một cái cực kỳ đặc sắc server. Mỗi cái người chơi chỗ muốn nắm giữ tri thức cũng là vô cùng phong phú. Cơ bản trên hiện giai đoạn địa ngục server người chơi có thể xem như cái gần phân nửa khoa học gia. Ở thảo luận cơ giáp cải tiến, mới vũ khí nghiên cứu và phát triển cùng ứng dụng phương diện. Cho dù là đã từng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả người chơi. Hiện tại cũng có thể cắm trên 1-2 câu rồi. Ở khoa học kỹ thuật ứng dụng cùng tất cả người chơi cùng một nhịp thở thời điểm. Rất nhiều người chơi lặn lặng yên hóa bắt đầu lý giải phương diện này nội dung. chinh chiến đối với các người chơi cải biến có thể nói từ trò chơi phương diện đã kéo dài đến rồi phương diện tinh thần. Học tập mang đến tăng cường cảm cũng là chinh chiến trò chơi một lớn đặc sắc. Đương nhiên, mặc dù địa ngục server phát triển cực kỳ cấp tốc, nhưng mà sinh tồn hoàn cảnh vẫn như cũ 10 phần ác liệt. Làm thành hung hiểm nhất vực lớn, lúc thỉnh thoảng sẽ có địa ngục thú triều bạo phát. Mỗi khi lúc này, thú triều những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, các người chơi căn bản là không có cách sinh tồn ở trong môi trường này. Chỉ có thể cắn răng chịu nổi, đợi phục sinh sau tiếp tục gia tốc phát triển. Tử vong đối với địa ngục server các người chơi tới nói, liền như mỗi ngày muốn ăn cơm uống nước đồng dạng, đã tập mãi thành thói quen rồi. Hiện tại, Lục Vô chú ý nhất một cái vực lớn chính là vừa mới cất bước Huyền Phong vực lớn. Cũng liền là không phải, bởi vì phi server các người chơi sinh hoạt thật sự thảm. Loại kia, thảm, cho dù là xuyên thấu qua màn hình, cũng có thể để Lục Vô cười ra tiếng rồi. Nếu như không phải không nín được, Lục Vô cũng là không muốn cười. Dù sao những này người chơi tương lai chính là chính mình thuộc hạ. Từ vừa mới bắt đầu bị vây chặt phục sinh điểm, đến mặt sau bị thị thú bộ lạc làm vật thí nghiệm ngược đãi, lại đến tiếp sau chuẩn bị đào hang ngầm cử động đợi một chút. Phi server gác người chơi, thảm, đó là 4 server lớn tất cả người chơi công nhận. Nhưng mà hiện tại, phi server gác người chơi rốt cục nghênh đón quật khởi thời cơ. Bởi vì thị thú bộ lạc chiến đoàn cũng không dám lại đến mênh mông phong chân núi đồn trú. Nguy cơ giải trừ, phi server các người chơi đối mặt chính là bụi gai đông bộ rừng rậm vô tận dã quái. Cũng liền là vô tận hồn tệ cùng kinh nghiệm, phi server đại phát triển liền triển khai như vậy. Bất quá ở trong lúc này, phi server các người chơi cũng không có quên một cái chuyện. Vậy liền là truy sát, cha la. Bọn hắn vì lẽ đó sẽ như vậy thảm. Đây hết thảy kẻ cầm đầu liền là cha la. Hiện tại thị thú bộ lạc phong tỏa rốt cục biến mất rồi. Phi server các người chơi tự nhiên nghĩ muốn báo thù rửa hận, thật tốt chế tài một phen cha la. Thế là phi server treo giải thưởng bản khối, các người chơi chúng chủ phía dưới, cha la trở thành rồi số 2 treo giải thưởng nhân vật, giá trị 5.000 hồn tệ. Về phần số 1 treo giải thưởng nhân vật, không ngoài dự tính rơi ở rồi Grayon Shin-chan trên đầu. Ở phi server các người chơi thảm nhất giai đoạn, bỏ đá xuống giếng, bật hết hỏa lực điên cuồng kéo cừu hận Grayon Shin-chan, bị tất cả phi server người chơi cho hận lên rồi. Loại này phương diện tinh thần không gián đoạn đả kích ở phi server các người chơi xem ra, so cha la ghê gởm hơn. Vì thế phi server các người chơi chúng chủ rồi 5 vạn hồn tệ, đem Grayon Shin-chan treo lên rồi treo giải thưởng bảng danh sách. Cũng đem khoản này treo giải thưởng vàng đưa vào rồi treo giải thưởng tổng bảng đơn. Để Grayon Shin-chan giá trị bản thân lần nữa tăng trưởng. Đối với phi server các người chơi hành vi, Grayon Shin-chan bản nhân tự nhiên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí vì thế riêng biệt đi đến phi server diễn đàn. Thật tốt, cảm tạ, rồi một fan phi server các người chơi nhiệt tình. Cũng lần nữa kết thù vô số. Đương nhiên, mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng mà ở sâu trong nội tâm đối với tiền thưởng đề cao, Grayon Shin-chan lại cảm thấy rất là đau đầu. Bởi vì thưởng kim Việt đến càng cao cũng đại biểu cho bị mẹ dạy chế tài thời gian cũng là càng ngày càng gần. Nhưng mà không sóng là không thể nào. Không đổi người sao có thể vui sướng. Làm thành chinh chiến thứ nhất đòn khiêng tinh, Mạc Tiểu Tân ở tìm đường chết con đường trên càng đi càng xa. Không cách nào tự kềm chế, cũng không muốn tự kềm chế. Hiện tại tâm tính chính là được chăng hay chớ, có thể vui sướng một ngày là một ngày, có thể đổi khóc một cái là một cái. Đối với Grayon Shin-chan như vậy điên cuồng kéo cừu hận còn tìm không thấy chân thân người chơi, phi server các người chơi trừ rồi bất đắc dĩ, cũng chỉ có bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng chung server các người chơi ra sức một chút. Sớm chút đem đòn khiêng tinh cho chế tài, giết lui phục rồi, nhưng mà đối với cha la, nhà cửa ra vào sự tình, này tự nhiên không cần chi viện, đang giải trừ phong tỏa thời gian. Trừ rồi thường ngày ở bụi gai dày đặc Lâm Đông Bộ giết quái luyện cấp bên ngoài. Tìm kiếm cha la cũng đã trở thành phi server các người chơi chung nhận thức. Bởi vì cha la năng lực cá nhân cường hãn, một mình thậm chí đội nhỏ đều không thể đem nó chế tài. Vì thế phi server các người chơi chế định một cái tính nhắm vào tác chiến phương án. Vậy liền là báo chút, chỉ cần có người chơi phát hiện cha la bóng dáng, lập tức ở khu vực tần đạo báo chút cha la, tọa độ. Đến lúc đó chỗ ở khu vực bên trong tất cả phi server người chơi đều sẽ thu đến cha la tọa độ nhắc nhở. Sau đó tập thể vây giết. Cái này phương pháp xác thực hiệu quả. Ở các công hội lớn cùng người chơi quần thể phối hợp xuống. Mấy lần đem cha la vây khốn. Kém chút đem nó đánh giết. Nhưng mà để phi server các người chơi cảm thấy cắn răng nghiến lợi là thân thủ nhanh nhẹn cha la lại luôn có thể ở nguy cơ bước ngoặt thoát thân rời đi. Như thế nếm thử mấy lần, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, nhưng mà phi server các người chơi vây giết cha la ý nghĩ chẳng những không có giảm xuống. Ngược lại càng phát mãnh liệt, đều ở diễn đàn phát thề. Thà rằng không cần cha la cái này treo tường cấp người chơi, cũng muốn đem hắn khóa ở khu vực an toàn nội, để hắn vĩnh sinh vĩnh thế không được rời đi, làm thành phi server thảm án kẻ đầu têu. Giờ phút này cha la nằm dạp xuống ở bụi gai Đông Bộ rừng rậm một mảnh màu xanh lam biển hoa bên trong. Thân hình kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi như mưa rơi. Liền vừa mới, hắn lại đã trải qua rồi một lần phi server các người chơi vây giết. Này một lần so mấy lần trước, càng thêm hung hiểm. Mấy công hội lớn tổ chức người chơi quần thể tầng hình thành tầng vòng vây. Kém chút liền không ra được. Tốt ở, cuối cùng tàn huyết trạng thái dưới may mắn đào thoát. Chưa có trở lại khu vực an toàn. Nếu như tử vong về rồi khu vực an toàn, có đại ma vương vết xe đổ, cha la cũng rõ ràng chính mình hạ tràng sẽ cỡ nào thảm. Này hai ngày, ở rách về rõ dưới, cha la cũng rõ ràng rồi mình bây giờ tình cảnh đến cỡ nào hỏng bét. Có thể nói gây thù hằn vô số, trở thành rồi ở phi server người người hô đánh tồn tại. Lúc này cha la cũng bắt đầu sử dụng diễn đàn chức năng. Bởi vì ở diễn đàn chẳng những có thể hiểu rõ đến lượng lớn nội dung trò chơi tin tức, cũng có thể trợ giúp hắn phát hiện những cái kia nghĩ muốn chế tài hắn người chơi động thái tin tức. Mấy lần trước hắn chính là dựa vào diễn đàn trên các người chơi đối với hắn chỗ tại tọa độ cùng hưởng, tránh né rồi vây giết. Chỉ là không nghĩ tới này một lần vậy mà kém chút liền cắm. Rất hiển nhiên đuổi giết hắn các người chơi đã ý thức được rồi diễn đàn tồn tại tai họa ngầm. Đoán chừng là xây dựng rồi tư nhân truy sát bầy. Này không khỏi để cha la cảm thấy vô cùng đau đầu. Cảm thấy chính mình sau đó ở phi server thời gian đoán chừng không dễ chịu lắm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, đợi lượng máu chậm rãi khôi phục sau, cha la trong mắt hiện lên hung quang. Lúc này ấn mở rồi thi đấu mặt tấm. Sau đó lựa chọn rồi xứng đôi đối thủ. Cá nhân cuộc thi đấu phương diện, cha la mỗi ngày đều sẽ tham gia, mà lại mỗi ngày đều sẽ đánh 15 trận trở lên. Theo lấy đối thủ càng ngày càng mạnh, mỗi một lần chiến đấu cũng có thể làm cho cha la cảm thấy tận hứng. Thẳng đến hiện tại, hắn đã thắng liên tiếp 328 trận, ở thắng liên tiếp trạng thái dưới. Thi đấu điểm tích lũy thêm cực kỳ nhanh mạnh. Hiện tại cha la đã đột phá rồi 1 vạn điểm. Trở thành rồi phi server vị thứ nhất, vương giả đẳng cấp, người chơi. PS, cá nhân sân thi đấu. Thắng liên tiếp có ngoài định mức thêm điểm. Ở thắng liên tiếp dưới, thắng lợi điểm tích lũy thì sẽ tích lũy gia tăng, mà liên tiếp bại dưới, khấu trừ thi đấu phân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế hòa không phân thắng bại nói mỗi một trận đều sẽ có ngoài định mức một điểm tích lũy an ủi tăng. Thêm, mà liên tục thế hòa không phân thắng bại, thì giống như là thắng liên tiếp thu hoạch được tích lũy điểm tích lũy tăng thêm. Này một lần xứng đôi đối thủ, chính là Chala vương giả đẳng cấp trận đầu cuộc thi đấu. Làm Chala ép xuống, đối thủ xứng đôi, cái nút sau. Trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở, người đã đạt tới chỗ ở server vương giả đẳng cấp, thu hoạch được toàn bộ server cá nhân cuộc thi đấu tư cách. 3 ngày, phải chăng xứng đôi những server khác đối thủ? Cái này nhắc nhở để Chala không khỏi ngây ngẩn cả người. Lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn. Một mực nghe nói cái khác phục treo tường vô cùng cường hãn, lại từ đầu đến cuối không có được chứng kiến. Nhưng mà này một lần, có thể tự tay cùng Chi giao thủ rồi. Nghĩ đến nơi này, Chala không chút do dự nhấn xuống toàn server xứng đôi. Lập tức, xứng đôi tiến vào đếm ngược lúc, ở Chala tiến vào xứng đôi đồng thời, toàn khu thông cáo vang lên. Toàn khu thông cáo, bản server vị thứ nhất vương giả đẳng cấp người chơi tiến vào vượt châu xứng đôi hình thức. Các người chơi có thể vào sân thi đấu 00 số 1 gian phòng xem thi đấu. Vì chỗ ở server người chơi hò hét trợ uy, Chala bên này, không đến một phút đồng hồ chờ đợi, đối thủ xứng đôi thành công nhắc nhở hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, vượt châu thi đấu xứng đôi thành công. Chỗ xứng đôi đến đối thủ vì bất kỳ người chơi. Viên Phương, chiến tích không thắng không bại 564 thế hòa không phân thắng bại. Liên tục, mẹ nó 564 trận liên tục thế hòa không phân thắng bại. Cái gì thần tiên đối thủ? Nhìn thấy đối thủ chiến tích, Chala trợn mắt hốc mồm. PS bằng 564 trận hòa liên tục, má cười đau bụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.